Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, trang 6. An Chiết lại lần nữa ý thức được trong nhân loại mỗi cái thân thể khả năng đều có bất đồng đặc tính. Tỉ như An Trạch cùng những cái đó đào đi hắn bào tử nhân loại bất đồng. Phạm Tư lại cùng Hoắc Sâm bất đồng. Hắn thực cảm kích Phạm Tư, hắn cúi đầu tiếp tục bào khớp xương. Mỗi chân phân thành tam đoạn, bào xong, lại đem chúng nó chỉnh chỉnh tề tề mã thành một chồng thứ này sắc ngoài phiếm kim loại ánh sáng. Ngạnh đến giống cục đá, chồng ở bên nhau thời điểm sẽ phát ra thanh thúy va chạm âm, đương hắn đem sáu chân đều dỡ xuống tới. Thời điểm, Phạm Tư cùng Anthony cũng hoàn thành đối đầu bộ hóa giải. Đi vào này nửa thanh thân mình bên cạnh. Phạm Tư nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất chỉnh tề mã chân cẳng. Cười cười, ngươi còn rất nghiêm túc, ngay sau đó lại đối Hoắc Sâm nói. Ngươi đem xe khai lại đây, Hoắc Sâm không nói chuyện. Xoay người đi ra ngoài, An Chiết đứng ở một bên. Xem Phạm Tư cùng Anthony đối quái vật ngực bụng bộ hạ tay, hắn hỏi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phạm Tư mang theo bao tay. Trong tay cầm một cái có nhân loại cẳng chân như vậy lớn lên màu đen kiềm hình công cụ. Nói, ngươi không như thế nào ra tới quá đi. An Chiết, ngoặc kép, ân, kia ở bên cạnh đợi là được. Phạm Tư dùng cái kìm cậy ra quái vật ngực bụng liên tiếp chỗ giáp. Phiến, giáp phiến bên cạnh bất quy tắc. Cùng cái khác giáp phiến liên tiếp chỗ hình thành một cây sắc bén hắc thứ. Lập lòe nguội lạnh quang, Phạm Tư nói, thứ này thứ nhiều, không kinh nghiệm dễ dàng bị chát, bình nguyên số 2 ô nhiễm cấp bậc không cao, nhưng vẫn là có khả năng cảm nhiễm, An Chiết liền ngoan ngoãn sau này lui lại mấy bước. Xem bọn họ vòng quanh thi thể các nơi hóa giải, một mảnh lại một mảnh màu đen sắc ngoài bị xốc lên. Trắng bóng nội tạng cùng tổ chức chảy đầy đất, nhìn nhìn. Nặng nề ầm vang tiếng vang lên tới, An Chiết nhìn phía chính mình bên tay phải, thấy một chiếc màu đen hình chữ nhật xe thiết giáp chính hướng bên này chạy. Giống cái thật lớn giáp xác loại quái thú thứ này hắn thực quen mắt. An Trạch trước kia ở cái kia đội ngũ có 5 chiếc như vậy xe thiết giáp, xe khai gần. Hoắc Sâm từ trong xe nhảy xuống, Phạm Tư cũng không ngẩng đầu lên, nói... Người trước giúp hắn đem đồ vật nâng đến trên xe, An Chiết, ân, một tiếng. Trên mặt đất nhặt giáp phiến, sau đó tiểu tâm dùng dây thừng đem chúng nó bó hảo. Đưa cho Hoắc Sâm tiếp nhận tới, đem đồ vật bỏ vào xe thiết giáp phòng cất chứa, khổng lồ quái vật bị bọn họ càng hủy đi càng nhỏ. An Chiết nhặt lên giáp phiến cũng càng ngày càng nhiều. Đang dùng dây thừng bó một chồng giáp phiến. Hắn động tác bỗng nhiên dừng lại, giờ này khắc này. Hắn thuộc hạ kia phiến màu đen, chiều dài gai nhọn giáp phiến gai nhọn đỉnh mặt ngoài. Có mấy viên tinh mịn, chất lỏng ngưng tụ thành bọt nước, ám sắc, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hắn nhìn về phía trên mặt đất nội tạng vết bẩn. Xác nhận này con quái vật trong cơ thể sở hữu chất lỏng đều là màu trắng, màu vàng, hoặc trong suốt sắc, kia này đó ám sắc bọt nước là cái gì? Hắn nhớ tới An Trạch trước khi chết trong thân thể chảy ra huyết, vì thế An Chiết chiều Phạm Tư cùng. Anthony chỗ nhìn lại, kia hai người đều đang chuyên tâm trí hóa giải thi thể. Thần sắc bình tĩnh, hết thảy như thường. Vì thế An Chiết chỉ có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Một lần nữa cúi đầu, đem đồ vật gói hảo, thật lâu sau, hóa giải rốt cuộc xong. Ba người kia tựa hồ cũng tin tưởng An Chiết sẽ không đột nhiên biến thành cái gì muốn mệnh quái. Vật, Phạm Tư nói, lên xe, hồi căn cứ, An Chiết cũng tới, một chiếc xe thiết giáp có thể cất chứa 7-8 cá nhân. Bên trong cũng có cung người nghỉ ngơi không gian, bị đơn giản phân chia vì ba cái cách gian. nhưng mỗi một cái cách gian đều phi thường thấp bé cùng hẹp hòi. Nhân loại cần thiết cung eo mới có thể ở bên trong đi lại, An Chiết bị an bài ở nhất bên ngoài cái kia trong không gian, bên tay phải chính là cửa xe. Hắn gối ba lô nằm xuống, Anthony đến phía trước lái xe, Phạm Tư ở hắn cách vách, tận cùng bên trong là Hoắc Sâm, cửa xe đóng cửa. Nơi này lâm vào hắc ám, chỉ có ánh sáng nhạt từ sườn biên một phiến cửa sổ nhỏ chiếu tiến vào. Một trận lay động qua đi, xe thiết giáp chậm rãi khởi động, vững vàng về phía trước chạy, ngẫu nhiên sẽ có sóc này, nhưng biên độ không lớn. An Chiết trợn tròn mắt nhìn trước mắt hắc ám. Hắn cảm giác chính mình chính phiêu phù ở màu đen thủy triều. Thủy triều bọc hắn chảy về phía căn cứ phía bắc, mà hắn đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, hơi hơi vô thố cùng mờ mịt vây quanh hắn. Hắn cứ như vậy ở trong bóng tối lẳng lặng đợi, cửa sổ nhỏ ánh sáng dần dần biến cường thời điểm. Chung quanh cũng hơi sáng ngời một ít. Xe ngừng, An Chiết nghe thấy Hoắc Sâm đứng dậy, hướng bên trong đi rồi vài bước, mở ra phòng điều khiển cùng phòng nghỉ môn, đi vào đi tiếp nhận Anthony. Anthony tắc trở lại Hoắc Sâm nguyên lai vị trí nằm xuống. Hắn tiếng hít thở thực trọng, động tác biên độ cũng rất lớn, phòng nghỉ sàn nhà đều chấn một chút. Ngay sau đó, Phạm Tư hỏi một tiếng, làm sao vậy? Anthony trả lời, có điểm mệt, lại là thật lâu qua đi. Đến phiên Phạm Tư đi tiếp nhận Hoắc Sâm, An Chiết bản năng cuộn cuộn thân thể. Hắn biết cứ như vậy, Hoắc Sâm đem ở hắn cách vách ngủ hạ. Hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn cách vách chậm chạp không có truyền ra nhân loại nằm xuống thanh. An Chiết mở to hai mắt, chờ, ngay sau đó. Sột sột soạt soạt tiếng bước chân vang lên, một người lập tức bổ nhào vào trên người hắn, bảo bối nhi. Hoắc Sâm thanh âm đè thấp, thực khàn khàn, hắn hai chân chen vào Tiến An Chiết giữa hai chân, cánh tay ôm chầm bờ vai của hắn. An Chiết cơ hồ là phản xạ tính mà tránh động vài cái, lại bị lớn hơn nữa sức lực ấn ở trên mặt đất. Phạm Tư kia ngoạn ý không ở. Ta biết ngươi là làm gì đó. Ta cùng quá lính đánh thuê đội so với hắn gặp qua đều nhiều. Mới vừa rồi dãy dụa kia vài cái phí. An Chiết không nhỏ sức lực. Hắn thở hổn hển vài cái. Thỉnh ngài không cần như vậy. Không cần loại nào. Hoắc Sâm cười một chút. Tối tăm trong hoàn cảnh. Hắn tươi cười thoạt nhìn thực dữ tợn. An Chiết không có trả lời. Hoắc Sâm buông ra ấn An Chiết bả vai cái tay kia. Đi giải đai lưng, hắn gần dùng một bàn tay là có thể chặt chẽ đè lại An Chiết. Này tựa hồ làm hắn cảm thấy cực đại vui sướng. Tươi cười biên độ càng thêm biến đại. Ngữ điệu thô lỗ trào phúng. Bảo bối nhi, ngươi điểm này sức lực có thể làm gì? Sẽ không lái xe, không dùng được vũ khí hạng nặng. Gặp được quái vật chỉ có thể chờ chết. Ngươi đồng đội mang ngươi ra tới làm gì? Làm nhìn sao? Hắn nói, bóp chặt An Chiết cổ. Cúi người tới gần, mọc đầy hồ cha sườn má dán ở An Chiết bên cổ. Một cổ sặc người yên vị truyền tới. Giống ngươi như vậy tiểu sướng hóa ta thấy nhiều. Bất quá như vậy xinh đẹp vẫn là lần đầu tiên. Ngươi nguyên lai cùng chính là cái nào lính đánh thuê đội. Ngoặc kép, hết chương.